Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 334, hạ độc. Hạng thượng nghe được trọng tài hô tên của mình, tạm thời đình chỉ cùng Vu Long tộc tộc trưởng học tập Long Trận. Lên lôi đài cảm giác được dưới lôi đài một đạo âm ngoan ánh mắt. Xa so với lôi đài đối diện luyện long kính Long Huyền còn phải cường đại hơn rất nhiều. Là chân chính có thể uy hiếp được bản thân an toàn tồn tại. Xong, hạng thượng học xong kinh hoa nhíu nhíu mày. Vơ vét nửa ngày đại não cũng không có tìm được. Trước kia đắc tội qua cái gì họ Tất nhân vật. Vì sao người này đối ta địch ý lớn như vậy? Long Tôn Trương Động không chiến mà thắng. Cách đó không xa lôi đài, trọng tài một tiếng hô quát. Hạng thượng nhìn thấy cách đó không xa Trương Động tràn ngập địch ý xem ra thị uy ánh mắt. Kiếm, một cái long khí, ở luyện long cảnh Long Huyền trong tay đã đâm tới da của hắn chỗ gần. Trường kiếm dừng lại, long khí, cho dù là Long Tôn đều vô cùng kiêng kỵ long khí. Vậy mà đâm không vào hạng thượng thể nội. Vây xem Long Huyền phát ra một tiếng kinh ngạc lừa gọi. Tình huống như vậy so hôm qua đón đỡ Long Tôn hai đòn còn muốn cho người rung động. Cái này là như thế nào lực phòng ngự a? Nếu như ngay cả hạng thượng phòng đều không đánh tan được. Chiến đấu này còn thế nào đánh? Hạng thượng quay đầu nhìn đâm vào ngực. Lại bất kể như thế nào cũng không thể làm tiến thêm trường kiếm cười cười. Long khí, đáng tiếc, chỉ là nhất giai long khí. Nếu như nhị giai long khí phải có cơ hội làm bị thương ta. Thật là đáng tiếc, nhất giai long khí. Đám người tò mò nhìn hạng thượng. Rất nhiều người chỉ biết là long khí tồn tại. Lại cũng không biết long khí còn phân giai vị. Nghĩ biện pháp đi cảm thụ ngươi long khí. Đi cùng hắn sinh ra cộng minh. Hắn là có sinh mạng. Hạng thượng đưa tay dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm được trường kiếm. Làm người cảm giác được tính mạng của nó. Lại đi long khí bên trong mộng long cảnh. Hắn liền có thể tiến giai trở thành càng mạnh long khí. Các người cũng sẽ tâm linh tương thông. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Tràng diện lập tức biến đến mức dị thường cổ quái. Một tên niên kỷ hơn 150 tuổi luyện long kính Long Huyền. Kinh ngạc nhìn qua niên kỷ không đến 20 tuổi hạng thượng liên tục gật đầu. Biểu hiện ra một bộ đệ tử từ lão sư nơi đó học được kiến thức bộ dáng. Hạng thượng cười cười đem trường kiếm trả lại cho đối thủ. Cúi đầu nhìn xem quần áo hạ cái kia hoàn hảo không hao tổn làn da. Mấy lần ngoài ý muốn sự kiện qua đi. Thân thể cường độ đã không kém cỏi chút nào nhất giai long khí. Như vậy lực phòng ngự chỉ cần không gặp được Long Tôn. Hẳn không có người có thể đánh vỡ thân này phòng ngự a. Song kinh hoa lạnh lùng trên mặt lần nữa nhiều hơn một phần u ám. Cái này là như thế nào lực phòng ngự a? Một chọi một chiến đấu. Vẻn vẹn là đánh vỡ hắn phòng ngự đều phi thường khó khăn. Cho dù đánh xuyên hắn phòng ngự, chỉ sợ cũng không có cái gì chiến lực tiếp tục đánh nhau. Chiến bại rất có thể vẫn là ta. Song kinh hoa sao? Song kinh hoa quay đầu, nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên đồng dạng sắc mặt âm úc Long Huyền. Lồng ngực của hắn viết một cái to lớn. Đường, chữ, đường môn thiên tài, đường ngấn. Song kinh hoa đánh giá đối phương. Trong đầu tìm tòi nửa ngày, chỉ có cái tên này có lẽ có thể cùng trước mắt người này đối lên. Đúng vậy, ta liền là đường ngấn. Song kinh hoa nhướng nhướng lông mi, trên mặt giống nhau thường ngày mang theo cường giả đặc hữu nhàn nhạt kiêu ngạo. Có việc, đường ngấn dùng cơ hồ thần tình giống nhau đáp lại song kinh hoa. Song phương cũng là trong gia tộc hy vọng. Từ một loại nào đó tới nói là bình đẳng, từ trình độ nào đó mà nói là đối thủ, lại là giống nhau tình trạng, ngươi cũng muốn đối phó hạng thượng a? Đường ngân ánh mắt lại đi xuống lôi đài hạng thượng trên người trượt đi. Có hắn ở, ngươi lần này chân long đại hội căn bản không có cơ hội đoạt giải nhất. ta không có cơ hội. Song Kinh Hoa chân mày vẩy một cái, lộ ra nhiều bất mãn. Đường Ngấn thần sắc rất là bình tĩnh nhìn xem Song Kinh Hoa. Căn bản không quan tâm đối phương là nổi giận cũng tốt hay là cái gì mặt khác phản ứng. Chỉ là cái kia dáng rất lãnh đạm nhìn đối phương. Ánh mắt ấy rơi vào Song Kinh Hoa trên thân, nhường hắn có một loại bên ngoài đều bị người xem thấu cảm giác. Tốt a, Song Kinh Hoa thở dài. Có hắn ở, ta xác thực không có cái gì cơ hội. Cho dù hắn đứng đấy bất động, ta vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả long khí đều bồi lên, có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là có thể phá hắn phòng ngự mà thôi. Theo tới, chính là ta hoàn toàn không có lực lượng, trừ phi là long tôn, bằng không thì phá mở hắn phòng quá khó khăn. Ta có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Đường Ngấn một câu nói ra, Song Kinh Hoa hai mắt lập tức sáng lên. Hưng phấn ánh mắt rơi vào Đường Ngấn trên người lóe lên. Ngay sau đó lại lộ ra không nói ra được cô đơn. Chính mình cũng đánh không thủng hạng thượng phòng ngự. Cái này Đường Ngấn mặc dù cũng là nhân kiệt, nhưng cả đời này khả năng đều không có tiến vào long tôn cơ hội. Hắn có thể cái gì có thể. Đường Ngấn cảm nhận được Song Kinh Hoa cảm xúc bên trên nhanh chóng biến hóa. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bị người xem thường nộ ý. Hắn nỗ lực lắng lại một lần trong lòng khó chịu, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng. Tất ra là rất mạnh, nhưng tất ra chân chính đặc sắc là cái gì? Song Kinh Hoa sững sờ. Tất ra chính là một cái rất mạnh long tộc. Nói cái gì đặc sắc? Bây giờ nghĩ lại còn thật không có cái gì. Chúng ta Đường môn mặc dù không bằng tất gia cường đại, nhưng ngươi nói để một đám long huyền lựa chọn trêu chọc ngươi nhóm tất gia, cùng trêu chọc chúng ta tương đối yếu Đường môn, bọn họ chọn cái nào? Song Kinh Hoa lần nữa sững sờ, trầm mặc mấy giây mắt nhìn thẳng lấy Đường Ngấn. Rất tốt, ngươi thắng. Đường môn mặc dù nhỏ yếu, nhưng các ngươi người của Đường môn tâm ngoan thủ lạt, nguyên một đám so một cái ác độc, không có người nguyện ý trêu chọc ngươi nhóm. Tạ ơn khích lệ. Đường Ngấn cười lạnh, nắm giữ long khí long huyền tử vong về sau, long khí liền sẽ tự động giải thể biến mất, đúng không? Song Kinh Hoa cho Đường Ngấn một cái nói nhảm ánh mắt. Đây là long huyền giới cơ bản chung nhận thức. Đường Ngấn đối Song Kinh Hoa ánh mắt giễu cợt, làm như không thấy. Con mắt chỉ là lẳng lặng nhìn Song Kinh Hoa, khóe môi câu lên lấy lạnh lùng ý cười. Song Kinh Hoa cười lạnh, ánh mắt dần dần cứng ngắc, trong con mắt tỏa ra không thể tin được quang mang. Khó, chẳng lẽ, không sai, chúng ta Đường môn, lợi hại nhất không chính là cái này phương diện sao? Đường Ngấn cười đắc ý, qua chúng ta Đường môn đủ loại thiên tài cố gắng, rốt cục nghiên cứu ra một đạo đặc thù long thuật, ở nắm giữ long khí long huyền sau khi chết, kịp thời cho hắn long khí thi triển long thuật, như vậy long khí liền có thể xuống tới. Song Kinh Hoa thu hồi trước đó đối Đường Ngấn tất cả khinh thì, nếu quả như thật là như thế này, Đường môn thực lực tổng hợp đã không phải là không thể xem thường đơn giản như vậy, mà là hùng hậu để rất nhiều long môn đều nên chân chính kiêng kỵ. Nếu như Đường môn xuất hiện một tên long tôn mà nói, chỉ sợ có thể cùng Đường môn tranh hùng long tộc thật không nhiều lắm. Chính là tám đại long tộc đều muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi mới được. Đường môn, Song Kinh Hoa nghẹn nửa ngày thở dài. Lợi hại. Đường Ngấn cười đắc ý. Từ đối mặt cái này Song Kinh Hoa bắt đầu, cái này tất gia thiên tài, truyền văn nhất có cơ hội trở thành long tôn một trong long huyền. Từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cao cao tại thượng kiêu ngạo. Bây giờ sự kiêu ngạo của người này rốt cục biến mất. Biết cái gì gọi là song phương là ngang hàng. Tất gia thiên tài, trừ phi hắn trở thành long tôn, bằng không thì cũng chính là như vậy thông thường một cái mặt hàng mà thôi. Đường Ngấn trong lòng âm thầm cho Song Kinh Hoa đánh lấy điểm số. trong miệng thản nhiên nói, đương nhiên, loại này bị long thuật phong tồn long khí, trên thực tế chỉ có thể vận dụng một lần, cũng sẽ hoàn toàn biến mất. A, song tinh hoa phía trước kiêng kỵ trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Một lần duy nhất long khí, mặc dù uy năng cường đại, nhưng nội tình lập tức liền giảm thấp nhiều lắm. Dạng này long khí, đối với đánh bại hạng thượng có tác dụng gì? Song kinh hoa lạnh lùng nhìn xem đường ngấn. Đừng nói với ta, người định cho ta vài thanh như vậy long khí, để cho ta đi sụp đổ hắn. Thử xem có thể hay không làm bị thương hạng thượng. Ta không cho người ta làm thương dùng. Đường ngấn quan sát tỉ mỉ lấy song kinh hoa. Hoài nghi có phải hay không đụng phải một cái giả song kinh hoa. Trong truyền thuyết, song kinh hoa tỉnh táo, cơ trí, đụng đến bất cứ chuyện gì đều có thể nhanh chóng phân tích ra kết quả. Làm sao người này thoạt nhìn như là đồ đần một dạng. Song Vũ Phi một bên nhìn xem song kinh hoa biểu hiện đem đầu nhẹ nhàng lắc lư mấy cái. Thường ngày kinh hoa tuyệt đối sẽ không phạm hiện ở sai lầm cấp thấp như vậy. Xem ra hoa côn lôn cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Song kinh hoa cảm nhận được đường ngấn dò xét. Ánh mắt lạnh như băng xẹt qua một tia giật mình. Ngay sau đó trên mặt mang nụ cười tự giễu lắc đầu. Xin lỗi, ta thất thố. Những ngày này quá chuyên chú. Như thế nào để gia tộc trở thành thập đại hào môn một trong? Cho nên dẫn đến quá mức để ý hạng thượng, mà không để ý đến mặt khác. Hạng thượng, không phải hoa côn lôn. Song Vũ Phi không nhịn được nhỏ giọng đặt câu hỏi. Hoa côn lôn, song kinh hoa khoát tay áo. Hắn rất mạnh, nhưng hắn hợp tác cũng không có. Hơn nữa lại là vừa vặn trở thành long tôn. Cho dù hắn gặp được tương đối khá cao long tôn đại kiếp. Nhưng dù sao chỉ là vừa mới trở thành long tôn người. Ta mặc dù biết long tôn sự tình không nhiều, nhưng cũng biết long tôn tồn tại cũng phân là đủ loại khác biệt. Hoa côn lôn tối đa chỉ là một kiếp long tôn thôi. Ta chỉ cần trở thành long tôn, như vậy thì có thể tạo thành long trận, hoàn toàn lực áp hắn. Ngược lại là hạng thượng. Song kinh hoa kiêng kỵ nhìn thoáng qua hôm nay lần thứ hai đi lên lôi. Đài hạng thượng, người trẻ tuổi này, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa tiềm lực sâu không lường được. Chính là nhất nghịch long ngục huyền tà long, đang cùng hạng thượng cùng thời kỳ so sánh. Bất luận là chiến lực cùng tích lũy, đều kém xa tít tắp hạng thượng. Song Vũ Phi vui mừng gật đầu một cái. Đây mới là tất gia siêu cấp thiên tài song kinh hoa. Bất cứ chuyện gì gặp đến bất cứ chuyện gì, đều sẽ tiến vào tỉnh táo nhất phân tích, đạt được nhất đáp án chính xác. Cho nên, hạng thượng mới là chúng ta tất gia chân chính chướng ngại. Song kinh hoa đem thanh âm áp đảo rất thấp giọng nói, nếu như có thể tình huống phía dưới, có thể liên lạc một chút Thiên Chu Long Bảo. Ta nghe nói Thiên Chu Long Bảo cũng xuất hiện một tên mới long tôn. Nếu là có thể mời đến bọn họ giết chết hạng thượng. Đó là kết quả tốt nhất. Tùy ý hắn còn sống. Chúng ta tất gia muốn trở thành phần long thành mạnh nhất long tộc. Sẽ rất phiền phức. Thiên Chu Long Bảo. Có phiền toái như vậy sao? Đường ngấn mở miệng phát biểu. Đem xong kinh hoa lực chú ý một lần nữa kéo về nói ra. Ngươi sẽ không thật cho rằng, chúng ta đường môn chỉ là dùng long thuật phong ấn long khí đơn giản như vậy à? Song kinh hoa nghiêm túc suy tư mấy giây. Chẳng lẽ, các ngươi đem long khí uy năng cho tăng cường? Nào chỉ là tăng cường đơn giản như vậy, là tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, đường ngấn đem thanh âm ép tới thấp hơn. Mỗi một thanh bị phong ấn long khí đều bôi chết lấy kịch độc không nói. Đồng thời còn có mấy đạo kịch độc long thuật, cũng bám vào ở long khí phía trên. Nếu như thương tổn tới đối thủ, dù cho một lần không cách nào giết chết hắn. A-Q chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.